Lũ học sinh cá biệt, chương 9, fan của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ kể ích, thôi, con mà kể lại tức quá mà chạy đi tìm hắn ta tính sổ thì chết. Hít, ba nó ủ rũ, nhưng con kể chuyện khác cho. Thôi Ái Lạp à, con cứ ăn cơm xong thì kể sau cũng được. Tối nay ngủ lại đây luôn. Vâng, nó vui vẻ ăn cơm ngon lành. Ăn xong, cả nhà ngồi nói chuyện trong phòng. Rồi rồi con kể ích, ba nó tò mò, ok ok, ở đấy, con lỡ. Tịch Thu, hết đám fan nữ của hắn. Ồ con, trai, ba giỏi ghê, con là con gái mà. Nó phồng má, thôi thôi Ái Lạp con kể nhanh ích. Mẹ nó thúc giục tiện thể can luôn hai cha con. Vâng, lũ fan não tàn của hắn ta thấy thế tức quá nên lúc về đã chặn đường con. Hà, chúng nó ở đâu? Ba nó hoảng hốt, ôi, ba thương con sao? Muốn đến trừng trị tụi nó hả? Nó cảm động suýt khóc. À, không, con nhầm to ôi, ba hỏi chúng nó ở đâu để đến thăm bệnh mà. Cũng có thể sẽ được ăn đám tang luôn cũng không chừng. Ba chả cảm động lại đây cho con. Nó chồm lên, gào như một con trốn chạy. Thôi, đập cho hai cha con không trượt phát nào giờ. Mẹ nó giơ nắm đấm lên đe dọa. À đúng ôi, mai con có một bất ngờ lớn đấy. Bất ngờ gì a ca, đoán xem. Thôi muộn ôi, đi ngủ đi. Vâng vâng, mà con chưa tắm, thế đi tắm đi. Nó nhảy vô tắm ngay. 1:30, sau, nó đi mới tắm xong và đi ngủ. Min, kỷ lục người tắm nhanh nhất thế giới. Sáng hăm xeo, nó dậy từ rất sớm. Lý do tại sao ư, như nầy nét. Dậy ngay Ái Lạp con heo kia, dậy cho ba. Nó còn ngái ngủ, đạp ba nó bay ra xa xa. Ba nó cố gượng dậy. Nói nhỏ, mày còn ngủ nữa là tao đốt hết mày chơi game, chuyện tranh, Tịch Thu nhà mới, cấm cung ở nhà một tuần, đi cây em đứa đeo nào dám cả gan phá đồ của ông, không cút nhanh là ông giết chết mẹ mày bây giờ. Ông đây nguyền rủa đứa chó đẻ cả gan uy hiếp ông ra ngoài đường bị móc túi, bị muỗi đâm vào mặt hộc máu mồm chết tươi con muỗi. Vân vân và mây mây. Bà nó mất một lúc lâu mới có thể bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng của bài chửi ca kia, bình tĩnh nói nhỏ. Thằng bố của ông này, nó bừng tỉnh rất nhanh như một vị thần. Ủa, ngọn gió thần thánh đáng chết phương nào đưa papa yêu dấu tuyệt rời của con đến đây giờ. Yêu dấu cái con khỉ khô, mày đạp ba mày ra xa 8.000 dặm rồi còn dám nói nữa hả? Ba thật là một thiên tài. Bay xa 8.000 dặm mà giờ ba còn đứng đây được. Ngọn gió thần thánh đáng chết kia cũng nhanh quá à. Đáng chết nét con, dậy nhanh muộn ôi đó. Ba nó vừa nói vừa cốc đầu nó mấy chục phát. Hích hích, nó thuốc thít ngậm ngùi vô VSCN vì bị đuối lý. Xong xuôi, ba nó đưa nó đi học. Vừa xuống khỏi xe, anh ấy đến rồi kìa. Đâu đâu, xê ra coi coi, người đâu mà đẹp trai dễ sợ luôn à. Đẹp trai hồng thua kém anh Phong luôn. Bạn trai tôi đó. Sàm L, vừa thôi bà, người ta còn lâu mới thèm để ý đến nhá. Anh tên gì dợ cho em biết được không? Làm bạn trai em uy. Cả một lũ con gái kéo vô bâu lấy nó. Nó cứng đơ như đá, nói cho khoa học là hóa CMN đá tại chỗ. Còn chưa kịp xác định ra tôi là ai, đây là đâu thì lũ con gái đã xếp hàng ra nhường đường cho ai đó và... Ái Lạp sao đến muộn vậy? Cậu, nghịch long nhào đến kêu long trời lở đất. Câm ngay, ngứa đòn hả, ủa mà, cậu là ai dở, nó ngây ngô hỏi, ôi trời ơi, Ái Lạp, trên đường đi học cậu có bị va đầu vô đâu không dở? Trời ơi, mới có một ngày mà đã quên người ta rồi sao? Số tôi khổ quá vậy nè, cậu có còn nhớ cậu là AI không? Hả, cậu hét toáng lên như muốn cho cả thế giới này nghe vậy. Đủ rồi, ngươi là ai, mau khai báo danh tánh. À mà thôi, nhớ rồi cậu là cái thằng ghế không thích ngồi mà lại trèo lên tường ngồi chớ rể. Chính cậu dán tên tôi lên đó mà. Cậu dỗi, thôi thôi có mang đồ cống nạp ca á tôi uôn. Hừ, bổn cô nương hôm nay tâm trạng tốt nên tha cho nhà ngươi, giờ không phải cống nạp nữa. Âu yeah, cậu sung sướng reo lên, vào lớp đuê chống ôi. Ok ok, en chép 9, mình bận lắm, đăng nốt chương này rồi tạm nghỉ được cô. Cách chương.